Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 6, góc truyện audio.com, edit Mogami phó bản nhiệm vụ tiền thế Kim Xanh thực ra là đánh bại người xấu, giúp cho một đôi ở Tam Sinh Thạch hoành thành lời hứa tình yêu của họ. Phó bản nhiệm vụ này có một yêu cầu, đó là người chơi phải có đủ 3 đôi nam nữ, trong đó mỗi đôi nam nữ phải thêm bạn vào group bạn tốt của nhau. Phần thưởng của phó bản nhiệm vụ này rất phong phú, tuy nhiên, cũng vô cùng khó khăn, quan trọng nhất là cặp đôi phải ăn ý với nhau. Ngũ Thi Lâm không hiểu vì sao Lam Phong Hiểu Nguyệt lại gọi nàng cùng tham gia phó bản nhiệm vụ lần này, nàng chỉ biết bây giờ nàng cần thăng cấp, có người gọi nàng làm cùng nhiệm vụ thì còn gì tốt hơn được nữa. Đi vào cửa, hòa thượng Ngũ Thi Lâm thấy bóng áo xanh, Vân Du Khách lập tức xin gia nhập đội ngũ. Mở room chat đội ngũ, Ngũ Thi Lâm nhìn thấy người quen, Chi Thảo Đinh Lan. Chi Thảo Đinh Lan, sư huynh, mỹ nữ này chính là người mà huynh đặc biệt mời tới. Lam Phong Hiểu Nguyệt, nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi, đi thôi. Chi Thảo Đinh Lan, đúng là keo kiệt không thèm trả lời. Nhìn đến đây, tay Ngũ Thi Lâm run run, thiếu chút nữa nói thật thân phận của mình cho Chi Thảo Đinh Lan. Nhưng mà, nói ra sẽ mất hết thú vị. Tránh tại Thải Thảo, các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng vừa mới biết nhau thôi, ta là người đã kết hôn rồi. Chi Thảo Đinh Lan, ai cần chóng mặt, sư huynh trông thế mà lại đi dụ dỗ người đã có chồng, ngươi đúng là tà ác a, Lam Phong Hiểu Nguyệt. Vũ Nhất Kiếm, Chi Chi, nhiệm vụ bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Chi Thảo Đinh Lan, được rồi, không biết Lâm Nguyên đi đâu nữa, vốn định rủ hắn cùng làm nhiệm vụ này. Nữ thần mỉm cười, đúng rồi, nếu huynh ấy đến ta sẽ không phải cùng tổ đội với người đáng ghét này. Hơn nữa, nhiệm vụ này mục đích để mọi người thêm bạn tốt, ta có thể bảo huynh ấy cùng làm nhiệm vụ với ta. Nữ thần mỉm cười, ha ha ha, thần tượng của ta có thể thêm bạn ta. Chấm chấm, xem đi, nữ nhân đáng ghét, ngươi tưởng ta muốn cùng tổ đội với ngươi à, Lâm Nguyên huynh cũng xem thường ngươi. Chi Thảo Đinh Lan, Lâm Nguyên nhà ta coi trọng ngươi. Xem đi, tiểu đệ, một phút nữa nhiệm vụ mới bắt đầu, Ngũ Thi Lâm đứng lên, đi rót nước. Vừa uống nước vừa chờ, vừa xem bọn họ tán gẫu. Hệ thống, người chơi Chi Thảo Đinh Lan gửi lời mời kết bạn với bạn. Rất tự nhiên, Ngũ Thi Lâm chấp nhận đề nghị kết bạn của Chi Thảo Đinh Lan. Chỉ một lát sau, Chi Thảo Đinh Lan gửi tin nhắn tới. Thải Thảo, nói mau, ngươi có quan hệ gì với Lam Phong Hiểu Nguyệt? Giờ khóc giờ cười, Ngũ Thi Lâm đang định tai trả lời thì bọn họ đã tiến vào phó bản thành công. Chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường thôi, ta hôm nay mới quen hắn. Bây giờ làm nhiệm vụ đi đã không? Không, cảnh tượng trước mặt Ngũ Thi Lâm là một cái miếu thờ đổ nát, ở giữa miếu thờ có một đống lửa, ngồi trước đống lửa là một thư sinh. Đã từng gặp vô số loại cảnh tượng phó bản như thế này, Ngũ Thi Lâm vừa nhìn là biết, click ngẫu nhiên vào một chỗ, nàng với Lam Phong Hiểu Nguyệt nhận được nhiệm vụ đầu tiên, đệ nhất thế. Tránh tại Thải Thảo, chúng ta đúng là không may mắn, nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Nói cách khác, Ngũ Thi Lâm ngay lập tức nhận ra, bọn họ vừa mới quen nhau, không ăn ý lắm, đệ nhất thế, đối với bọn họ mà nói, tương đối khó khăn. Lam Phong Hiểu Nguyệt, ta nghĩ là cho dù là nhiệm vụ đầu tiên, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua. Nói xong, bóng áo xanh, Vân Du Khách liền đi vào miếu đổ nát. Góc truyện audio.com, Lam Phong Hiểu Nguyệt, muội đi tìm Hoàng Tiểu Thư đi. Tránh tại Thải Thảo, ok, huynh trước tiên cứ tìm cách nói chuyện với vị thư sinh này đi. Quả thật, nhiệm vụ, đệ nhất thế, nói là đơn giản cũng đúng mà nói là khó khăn cũng không sai. Đơn giản là vì chỉ cần đánh nhau cùng với nhân vật phản diện là boss, khó khăn là sau khi vị thư sinh hóa thành oán linh, đặt vô số câu hỏi với người chơi. Nếu không qua được đệ nhất thế thì hai cặp còn lại đang chờ đợi trong bóng tối cũng không được làm đệ nhị thế và đệ tam thế. Nếu nhiệm vụ thất bại, cả đội ngũ sẽ bị giam giữ trong 5 giờ, một hình phạt vô cùng biến thái. Nhưng nếu hoàn thành đệ nhất thế, cho dù đệ nhị thế và đệ tam thế thất bại cũng không sao, ít nhất vẫn được phần thưởng từ đệ nhất thế, đồng thời cũng không bị trừng phạt. Đây là do người chơi phản đối nhiều quá nên công ty quản lý trò chơi đã phải thay đổi quy định. Hoa bay rực rỡ, muôn ngàn đóa hoa rơi xuống, rơi đầy trên đất, cả không gian nhuốm màu hồng. Hai cây hoa đào không ngừng nở hoa, làm cho người ta đang tỉnh táo cũng rơi vào mộng ảo. Rất nhanh, mục tiêu của nhiệm vụ đang xuất hiện trước mặt Thải Thảo. Cánh hoa nhuộm máu trở thành màu đỏ, bóng dáng phớt vàng nằm dạp xuống đất hấp hối. Mà bóng đen tà ác kia đang nhe răng chuẩn bị ăn nàng. Không tốt, nàng sử dụng một chiêu, đóng băng, con quái đen xì bỗng chốc đứng yên, bồi thêm một chiêu, phong độc đánh ngã quái thú. Tránh tại Thải Thảo vội vàng chạy tới, ngồi xổm xuống bên cạnh bóng dáng phớt vàng kia gọi to. Hoàng Tiểu Thư, Hoàng Tiểu Thư, cô gái mặc trang phục màu vàng nhạt cố gắng hết sức mở to mắt mê đắm nhìn Thải Thảo. vị cô nương này, muốn nhờ ngươi một việc, có được không? Nói xong liền nôn ra một chút máu. Tuy tình huống này là giả, trái tim tránh tại Thải Thảo không hiểu sao vẫn thấy rất xúc động. Ngươi có biết, Lục Lang, biết huynh ấy đang chờ ngươi. Ta dẫn ngươi đi, không, không kịp nữa rồi, môi nàng chợt hé nụ cười. Nói với huynh ấy, chạy mau, cha ta sẽ phái người đến đây. Nói với huynh ấy, ta, Hoàng Thanh ta quyết không hối hận, mãi mãi không hối hận. Nói xong, một giọt lệ theo khóe mắt rơi xuống, hóa thành một viên thủy châu trong suốt rơi vào trong tay Thải Thảo, bóng hình Hoàng Thanh nhạt dần rồi biến mất. Hoàng tiểu thư, ai, kẻ nào dám đánh ta? Lúc này, con quái thú đã tỉnh lại, nó thấy bóng hình kia từ từ biến mất gào thét lên. Bữa tối của ta, chấm, sau đó, hung tợn nhìn về phía Thải Thảo, đều là tại ngươi cả, vậy ngươi làm bữa tối của ta đi. Bỏ bữa tối của ngươi đi. Còn chưa nói xong, tránh tại Thải Thảo phóng một phi tiêu tẩm độc đến, thành công hạ vạch máu của quái thú xuống một nửa. Tiếp tục phóng tiêu độc, máu của con quái thú hạ rất nhanh. Nàng rất ngạc nhiên, sao bây giờ đánh con quái này dễ hơn lúc trước nhiều. Không thắc mắc nữa, tránh tại Thải Thảo mở túi đồ, xem viên thủy châu kia. Giọt lệ tình yêu, Hoàng tiểu thư mong muốn đưa cho Lục thư sinh. Phòng ngừa Lục thư sinh ma hóa. Gạt bỏ phiền muộn trong lòng, tránh tại Thải Thảo chạy vội về miếu thần đổ nát chuẩn bị trợ giúp cho Lam Phong Hiểu Nguyệt. Vị thư sinh mà bị ma hóa, cũng không dễ đối phó a, thật bực mình cái yêu cầu của nhiệm vụ, người chơi không thể sử dụng bất cứ vật phẩm gì để có thể rút ngắn thời gian đi lại, tránh tại Thải Thảo chỉ có thể từng bước chạy về miếu thần. Gocchuyenaudio.com, phải mất khoảng 2-3 phút tránh tại Thải Thảo mới về đến cửa miếu. Mà vị thư sinh kia, sắp sửa bị ma hóa. Trên đầu, Vân Du Khách hiện lên dòng chữ, Lục huynh, sao huynh lại trở thành như thế này? Ha ha ha ha, ông trời trêu ngươi, ta cướp công danh của ta, cướp đi tình yêu của ta. Ta chỉ có cách chống lại ông trời, mới có thể thay đổi. Ngươi cũng là đàn ông, đừng ngăn cản ta. Chấm, nói xong, một đòn, địa ngục chi hỏa, bay về phía, Vân Du Khách. Tránh tại Thải Thảo nhìn thấy cảnh tượng này, chạy ngay vào trong miếu. Lúc đó, hệ thống lại bắt đầu mở đối thoại tự động. Tránh tại Thải Thảo, dừng tay. Lục thư sinh, kẻ nào? Nhìn thấy tránh tại Thải Thảo, Lục thư sinh ném hỏa cầu về phía nàng, Vân Du Khách lao đến, đỡ hỏa cầu cho tránh tại Thải Thảo, ngã xuống đất hấp hối. Nhìn cảnh tượng kịch tính xảy ra trên màn hình, Ngũ Thi Lâm trợn tròn mắt. Thật ra, lúc hỏa cầu đánh về phía người con gái, hệ thống cho người con trai hai lựa chọn, cứu hoặc không cứu. Chọn cứu, nam nhân sẽ hấp hối, nếu sau đó hai người trả lời câu hỏi với đáp án không giống nhau, nam nhân sẽ bị giam giữ, còn có thể mất mạng, rồi xuống địa phủ gặp Tiểu Bạch. Tuy nhiên, cho dù có bị mất mạng xuống địa phủ hay không, cấp độ bạn bè của hai người đều tăng 500, đáp ứng một nửa điều kiện kết hôn. Cũng không phải không có người lựa chọn cách này, nhưng đa phần đều là tình nhân, mà nàng với Lam Phong Hiểu Nguyệt. Trong ký ức cũng có một bóng áo xanh, Vân Du Khách lao ra như thế. Mà cảnh tượng kịch tình cũng qua lâu rồi. Tránh tại Thải Thảo, Hoàng tiểu thư đã đi rồi, nàng chỉ vọng ngươi có thể sống thật tốt, sao ngươi lại trở nên như thế này? Nói xong, tránh tại Thải Thảo đưa viên thủy châu đến trước mặt Lục thư sinh, ánh mắt dịu dàng. Lục thư sinh, không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi. Chưa dứt lời, thân thể Lục thư sinh dần dần trong suốt. Lam Phong Hiểu Nguyệt, không được rồi. Giống như là lốc xoáy vào tảng đá, thân thể Lục thư sinh trong không trung bỗng chốc hóa thành bột phấn, bị gió thổi đi. Mà viên thủy châu kia cũng từ từ biến mất, hào quang càng ngày càng yếu. Lâu lắm không làm nhiệm vụ kiểu này, Ngũ Thi Lâm không nhớ phải làm gì tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, Lam Phong Hiểu Nguyệt liền đưa cho nàng tiền vàng, hương và nến trắng. Lam Phong Hiểu Nguyệt cho Lục thư sinh, trên màn hình, bóng dáng màu xanh tha thướt đi tới chỗ Lục thư sinh biết mất hóa tiền vàng. Mà Lam Phong Hiểu Nguyệt vì đỡ, hỏa cầu cho tránh tại Thải Thảo, vẫn đang nằm im trên mặt đất. Hiện tại Ngũ Thi Lâm hơi chút bối rối, bởi vì phần quan trọng nhất của nhiệm vụ này đã xuất hiện. Hệ thống, Lục thư sinh ma hóa, không còn được phép luân hồi. Nhưng trước đây hắn cùng với Hoàng tiểu thư đã hẹn thề ở Tam Sinh Thạch. Nhiệm tình họ đã gặp nhiều khổ ải, Diêm Vương cho Lục thư sinh một cơ hội cuối cùng, ta sẽ để Lục thư sinh đến đây hỏi mỗi người các ngươi 3 câu hỏi giống nhau. Nếu đáp án trùng nhau, Lục thư sinh sẽ tiếp tục được gặp Hoàng tiểu thư một lần nữa. Chỉ cần một đáp án khác nhau, Lục thư sinh sẽ vĩnh viễn ra đi, đồng thời sẽ đem theo các ngươi xuống địa ngục. Các ngươi có chấp nhận không? Chấp nhận hay không chấp nhận bây giờ? Lam Phong Hiểu Nguyệt chấp nhận, tránh tại Thải Thảo, GT, Lam Phong Hiểu Nguyệt ok, gocchuyenaudio.com. Sở dĩ không thể gửi tin nhắn trong trò chơi là vì khi Lục thư sinh đặt câu hỏi, hệ thống sẽ tự động khóa kênh, bạn bè, lại, hai người sẽ không thể nói chuyện với nhau được. hai người thông báo cho nhau dãy số kêu kêu của mình, chuẩn bị nhận câu hỏi từ Lục thư sinh. Thở phào nhẹ nhõm, Ngũ Thi Lâm đăng nhập vào một kêu kêu mà nàng đã bỏ lâu rồi, ép dãy số của Lam Phong Hiểu Nguyệt chuẩn bị trả lời. Lục thư sinh, các người là vợ chồng. Ngũ Thi Lâm lập tức chuyển sang màn hình kêu kêu, đang định gõ, thì Lam Phong Hiểu Nguyệt nhắn tin trước. Chọn đúng, phần thưởng sẽ nhiều hơn. Vì thế, nàng chọn ô, đúng, Lục thư sinh, vị muội muội này bao nhiêu tuổi? Kiêu Kiêu nói chuyện rất cởi mở, Ngũ Thi Lâm nói tuổi thật của chính mình, 20. Lục thư sinh, vị ca ca này có má lúm đồng tiền không? Ở má bên nào, bên trái, hỏi một đống chuyện không đâu vào đâu, cuối cùng. Hệ thống, cũng thông báo, hệ thống, chúc mừng Lam Phong Hiểu Nguyệt cùng tránh tại thải thảo vượt qua, đệ nhất thế, Lục thư sinh cùng Hoàng tiểu thư có thể nối tiếp tình duyên ở, đệ nhị thế. Đây là phần thưởng dành cho các bạn. 100W kinh nghiệm, 38W kim tiễn, một viên hồng bảo thạch, một bộ y phục kim ngọc. Lòng cốt giáp mức độ bạn bè tăng 500, cách chương.